Một sọt người Zion, chương 42, về nghề nghiệp của Bê Quân 2. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Bê Quân vẫn đang làm nghiên cứu sinh ở trường, từng thay giảng viên bộ môn lý luận và thực tiễn phiên dịch Hán Anh của A Quân chấm luận văn cho một lớp. Đề tài lần đó là, hãy bình luận về một tác phẩm nổi tiếng để lại ấn tượng sâu nhất với bạn. Lúc ấy, A Quân viết về Nine Men Power and Nine Woman Story, câu chuyện về sức mạnh của 9 người đàn ông và 9 người phụ nữ. B Quân đọc đề tài rồi nghĩ ngẫm rất lâu, mà không thể đưa ra kết luận gì. Sau khi đọc xong cả bài, mới hiểu ra, hóa ra loại võ công lợi hại trong tiểu thuyết của Kim Dung. Cửu Dương Thần Công và Cửu Âm Chân Kinh, cách chương.